Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349. Gặp qua Sở Điền Long, ra ra, Nghiêm Khanh cũng lên đi về phía trước lễ, mang trên mặt chút nhát gan cười. Tốt, tốt, tốt, xem ra ngươi lại khá hơn nhiều. Sở Điền Long khẽ mỉm cười một cái, đè lại Nghiêm Khanh cổ tay cho nàng bắt mạch. Nghiêm Vũ ở một bên rất là khẩn trương, đã thấy Sở Điền Long biểu tình thư giãn, liền trầm tĩnh lại. Không sai, không sai, bên trong cơ thể ngươi độc cơ bản đã bị thanh trừ sạch, đã không có gì đáng ngại rồi. Sở Điền Long cười cười, ta đây ngày hôm nay liền phải đi về. Ôi chao, ngài không ở Nghiêm gia ở thêm một hồi sao? Nghiêm Vũ vội vàng nói, ngài cho tỷ tỷ của ta lớn như vậy ân tình, chúng ta còn chưa khỏe hảo báo đáp đâu. Không cần báo đáp, đây là tự nhờ vả ta tới. Sở Điền Long nhàn nhạt nói, các ngươi muốn cảm ơn liền tạ ơn tử đi thôi. Sở tử thực sự là lòng dạ Bồ Tát a. Nghiêm Khanh kìm lòng không đặng cảm thán nói, đối phương là hoa hạ đệ nhất mỹ nhân, mà nàng trước quả thực thiên đạo giả trong đệ nhất chê cười, đệ nhất người quái gì, không nghĩ tới đối phương cư nhiên thỉnh động nhà thái thượng trưởng lão tới cứu vãn một cái không quan hệ chút nào nhân nhân sinh. Như vậy đại từ đại bi, thật không hổ là Bạch Liên tiên tử, độc của nàng lúc đầu cũng không phải không cách nào giải trừ. Thế nhưng ít nhất phải cửu trọng thiên tuyệt đỉnh đại năng, đồng thời tiêu hao không ít tâm huyết mới có thể giải trừ. Thế nhưng thế gian cửu trọng thiên thiên đạo giả cơ bản đều ở đây ngũ trong đại gia tộc, mà Nghiêm gia không có người nào tình, cũng thanh toán không ra có thể để cho những người này động tâm thù lao. Cho nên việc này vẫn kéo, thẳng đến đoạn thời gian trước, Sở gia vị này đại năng chủ động xuất thủ. Sở gia, thật sự không hổ cái kia chăm sóc người bị thương tửu kiếm thế gia a. Chấm ngoặc kép, bây giờ, Nghiêm thị tỉ muội trong lòng đều bay ý niệm như vậy. Sở Điền Long nhàn nhạt đi tới phòng khách, tùy ý nói, Nghiêm tộc trưởng, lệnh ấy đã không có gì đáng ngại, ta đi về trước. Nghiêm Tân Hoa hoảng sợ đến nỗi ngay cả vội vàng đứng lên, chắp tay nói, ta đây tiễn ngài. Không cần, chấm ngoặc kép. Sở Điền Long liếc mắt một cái ngồi ở một bên người, ngươi không phải có khách ở đây không? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngài, ngài là Sở Điền Long lão gia tử. Người đến cũng đứng lên, tiến lên hành lễ, nhưng trong lòng thì không gì sánh được kinh ngạc. Đối phương nhưng là Sở gia thái thượng trưởng lão, tuy là không màng thế sự, cũng không để ý ngoại giới, thế nhưng địa vị cũng là không gì sánh được tôn sùng. Coi như Trương gia tộc trưởng thân chí, lẫn nhau cũng phải khách khí. Cái này Nghiêm gia, khi nào có thể mời di chuyển cái này tượng Phật lớn? Ngươi yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sở Điền Long nhàn nhạt mà liếc nhìn người của Trương gia, chỉ là lão nhân ta cũng muốn lắm miệng một câu, coi như là Trương gia, hành sự cũng không nên quá phận tốt, nhận người miệng lưỡi, tóm lại cùng Trương gia danh tiếng vô ích. Người nọ lúng ta lúng túng mà giải thích, chúng ta chỉ là cảm thấy để cho Nghiêm gia đại tiểu thư gả một phần ra con cháu, xác thực có chút hủy khuất, cho nên mới chấm ngoặc kép, ân, là cố gắng hủy khuất. Sở Điền Long gật đầu, điểm ấy hắn nhưng thật ra nhận đồng. Sở Lưu Mộng nhận điện thoại, huy, Điền Long ra ra sao? Sở Điền Long trên mặt của xẹt qua một tia cười, thậm chí còn có điểm nịnh nọt. Đúng vậy, ngươi có nhà không? Nghiêm gia đại tiểu thư độc đã bị ta hiểu, cho nên chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, ta bây giờ đang ở trường học, bất quá ta đã nâng cốc đưa vào quý phủ, 20 đàn một vò không ít, đều là thuận trị trong thời kỳ, niên đại cũng đủ. Vậy là được rồi, ngươi cũng là tốt bụng chàng, cũng không hổ là ta con em Sở gia. Lần sau tái phát thiện tâm, cứ việc tìm ta, lão nhân ta hiện tại rỗi rãnh rất. Chấm ngoặc kép, vậy thì cảm ơn Điền Long gia gia rồi. Sở Lưu Mộng cúp điện thoại, khóe miệng xẹt qua một tia cười. Nghiêm Khanh, có thể là đối phó Trương Đạo Khôi một viên tốt vô cùng quân cờ. Tuy là bình thường không dạy được trọng dụng, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng làm kỳ binh. Thế nhưng dụng binh phương pháp chính là lấy chánh hợp, lấy kỳ thắng, đăng kỳ thay thế mới có thể thắng là bất tận. Trương Hân Vũ đám người sự tình đã qua 2 ngày, thậm chí bởi đối phương là Sở Lưu Mộng bạn cùng phòng quan hệ, trả lại không ít tin tức truyền thông. Thế nhưng loại chuyện như vậy bình thường xuất hiện, cho nên rất nhanh lại bị khác tin tức cho đè ép xuống. Chính là vậy thì làm cho Từ Minh Vũ Phi thường phiền muộn. Ở WeChat trên cùng Sở Lưu Mộng nhổ nước bọt, gần nhất Ương Thị nổ tung vậy thì tin tức chính là phê phán một ít Nhật Bản tâm tính không phải kiện khang hoạt hình. Kỳ thực khi làm ra vậy thì tin tức trước, Ương Thị nhân viên nội bộ cũng đã dự tính đến rồi hậu quả. Bọn họ thậm chí còn đem lần này tin tức phát hình gọi đùa là một lần, đã định trước khiến người ta thất vọng. Trung Hoa thanh thiếu niên chỉ số IQ tổng điều tra, kết quả đích xác không có bọn họ thất vọng. Trung Hoa thanh thiếu niên chỉ số IQ tổng điều tra kết quả xác thực khiến người ta thất vọng rồi. Từ Minh Vũ hướng Sở Lưu Mộng tố khổ, bọn họ cũng không có trực tiếp phê phán hoạt hình, cũng không có phê phán lần thứ hai nguyên, càng không có trực tiếp phê phán hai ám sát vượn nhóm tinh thần thánh địa. Từ Minh Vũ bình thường cũng sẽ xem chút anime, Nhật Bản anime trung đủ tinh phẩm, như cái gì không nghe thấy danh sách, Thiên Sứ Tim Đập, rất nhiều dân công khắp nơi các loại. Ương Thị cũng chưa từng có chỉ trích những thứ này, mà lần này chỉ là điểm danh mấy bộ thực sự giá trị quan có nghiêm trọng vặn vẹo anime mà thôi. Nhưng 2 ngày này trên Internet tình huống quả thực chướng khí mù mịt. Các loại tin tức không đã thấy ra thủy mang tiết tấu, các loại theo gió mang tiết tấu, các loại ác ý mang tiết tấu, các loại âm dương quái khí bình luận, giản làm cho người ta tâm mệt. Bản ý của bọn họ chỉ là muốn nhắc nhở B đứng chú ý một chút chính mình đối với thanh thiếu niên ảnh hưởng, có ít thứ có thể tồn tại, tựa như giao quốc động tác phiến giống nhau, có thể trình độ nhất định ngầm đồng ý lén lút lưu thông. Thế nhưng, tuyệt đối không thể đường hoàng xuất hiện ở trên mặt nổi. Thế nhưng tình huống hiện tại xem ra, phía trên lãnh đạo đã rất tức giận rồi. Hay là hai ám sát vượn nhóm công kích càng lợi hại, lại càng có thể chứng minh có chút thấp kém hoạt hình độc hại sâu. Trước rất nhiều hoạt hình tuy là gần, thế nhưng đã bị mở một con mắt nhắm một con nhãn bỏ qua rồi. Coi như là cho một ít người giữ lại mặt, nhưng là bây giờ nha, ngươi cũng là học sinh. Ngươi nói xem, chúng ta làm sai sao? Từ Minh Vũ bắt đầu trong lòng tràn đầy phiền muộn. Này hoạt hình ta cũng nhìn rồi, cho người tam quan thì không đúng. Mãn bình sắc tình bán thịt cùng tính ám chỉ, chúng ta phê bình không đúng sao? Tác giả cho rằng có thể lợi dụng không phải thân huynh muội cái này mơ hồ thiết định có thể quấy dày luôn sát biên cầu. Nhất là cái gì? 3 năm huyết kiếm. Tử hình không phải thua thiệt. Cái gì, chỉ cần gan lớn, lão sư nghỉ đẻ, như vậy loại thấp kém vặn vẹo nói, bị băng bó giả dạng làm vui đùa ngạnh cư nhiên là có thể truyền lưu Internet. Sở Lưu Mộng cảm giác mình cùng nào đó cá mặn đều đầu gối trúng một mũi tên. Thế nhưng mặt không đỏ không thở mạnh, nghĩa tránh ngôn từ nói, đương nhiên không được, luân lý là nhóm người điểm mấu chốt. Có chút anime không hề nội hàm, bất chi bất giác vặn vẹo nhân tam quan. Các ngươi làm rất đúng. Từ Minh Vũ rất là vui mừng. Quả nhiên ở đâu, Sở Lưu Mộng là tuyệt đối có thể hiểu được. Trên đời này, không có người nào có thể so sánh Bạch Liên tiên tử tam quan sửa lại cho chính xác rồi. Từ Minh Vũ khi còn bé cũng là xem ngày khắp nơi lớn lên. Tuổi thơ của bọn họ là thánh đấu sĩ Seiya, chữ số bảo bối, Eva các loại tránh năng lượng, tích cực hướng lên đồ đạc. Hiện tại thế nào? Bán thịt ngốc nghếch chán trường đồ đạc ngược lại là đã chiếm hơn phân nửa. Thế nhưng mỗi khi Từ Minh Vũ đối với tổ quốc tương lai cảm thấy lo lắng thời điểm, chỉ cần nghĩ đến Sở Lưu Mộng, hắn sẽ lần nữa nhặt lòng tin. Đúng vậy, có chút vô não đồ ngu chỉ là số ít. Thế nhưng cùng Bạch Liên Tiên Tử cùng tồn tại các thiếu niên và thiếu nữ, đó chính là tổ quốc tương lai cùng hy vọng. Từ Minh Vũ thu thập xong tâm tình, lại hỏi, được rồi, trước ngươi có phải hay không tham gia kịch TV gì quay chụp a? Sở Lưu Mộng nhếch miệng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.